Đừng thẳng càng, ngươi còn có thể cứu vớt một chút. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, chương 88 Đường viện trưởng cũng muốn bài mặt. Đường Hạ bị Võng Hữu nhiệt tình cùng nhi tử có khả năng cảm động. Lại đã phát một cái Weibo, thôn y Đường Hạ. Về sau các ngươi chính là ta đùi. Giúp ta khởi động một mảnh thiên đùi nhóm. Ta tưởng ở trên mạng khai cái tiệm thuốc, sinh sôi. Trừ mụn, mỹ dung, trị nấm chân, trị đau bụng kinh, giảm béo đi ướt bài độc, đều là đặc hiệu dược, một vòng là có thể thấy được hiệu quả. Các ngươi sẽ mua sao? Võng Hữu, mua, chỉ bằng Đường Hạ câu này một vòng thấy hiệu quả, bọn họ cũng sẽ mua mua mua, xem Võng Hữu kích động bộ dáng. Đường Hạ phảng phất không phải cái bán dược, hắn là cái ở siêu thị làm đẩy mạnh tiêu thụ. Hô to một tiếng mua 10 cân gạo đưa 10 cái trứng gà. Bác trai bác gái điên cuồng xông lên đi mua mua mua, Đường Hạ liền an tâm rồi. Nhi tử, xem, này đó Võng Hữu chính là ba ba cho ngươi đánh hạ Giang Sơn. Ngươi có thể hay không sống sót, liền xem chính ngươi, tìm xưởng động tác muốn mau. Ngươi làm ra đóng gói, ba ba liền cho ngươi bán dược, hệ thống tâm mệt nói. Ngươi lại dây cót Weibo, hỏi một chút đoàn người có hay không thiếu cha, ta có, bán trao tay, tiện nghi ra, Đường Hạ tâm tác, nhi tử không yêu hắn. Về đến nhà sau, Đường Hạ thu thập đồ vật, rốt cuộc có thời gian đi Thành Nam Tổng Bệnh viện ngồi khám. Lần này trở về hắn muốn đem Trang Dung mang về nhà, Trang Dung ngồi ở trên giường xem hắn lăn lộn. Ta, kia kiện quần áo ta không thích. Ngươi cho ta đổi một kiện, Đường Hạ xách lên tới nhìn nhìn. Này không khá xinh đẹp sao? Ngươi ngày thường không phải xuyên hắc, chính là mặc đồ trắng. Còn tuổi nhỏ xuyên như vậy thuần tịnh làm cái gì? Trang Dung ghét bỏ nhìn kia kiện quần áo. Ta đây cũng sẽ không xuyên kia kiện nãi màu vàng quần áo. Quá nãi, Đường Hạ nghiêm túc nói. Ngươi biết cái gì? Này không gọi nãi, cái này kêu kiều khí. Về sau ta đi đến chỗ nào, đều phải mang theo ta tiểu kiều thê, tiểu kiều thê. Trang Dung đứng lên, dùng thân cao nói cho Đường Hạ, ngươi có phải hay không nhận chi chứng ngại. Đường Hạ cúi đầu không xem, chỉ cần hắn không xem. Trang Dung chính là tiểu kiều thê, Trang Dung xem hắn này phó cự tuyệt thấy rõ sự thật bộ dáng. Hành, ngươi thu thập đi, ta đi phòng tập thể thao, Đường Hạ động tác một đốn. Kinh ngạc hỏi, người đã bắt đầu rèn luyện thân thể. Chu Thúc đem quất năng tốt quần áo đưa lại đây. Nghe được Đường Hạ hỏi cái này lời nói. Cười nói, thiếu gia gần nhất mỗi ngày đều đi phòng tập thể thao rèn luyện. Phía trước ngài còn nói thân thể hắn muốn khôi phục đến có 2-3 năm. Hiện tại nhưng hảo, còn không có 1 năm đâu. Liền khôi phục cùng người bình thường không sai biệt lắm, Đường Hạ khóe miệng gợi lên tới. Phía trước hắn không có cầu sinh dục vọng, ai có thể nghĩ đến hắn có thể phối hợp tốt như vậy, hơn nữa có cái kia đề cao miễn dịch lực dược. Trang Dung tưởng không hảo đều khó từ Đường Hạ bệnh viện mở cửa đến bây giờ. Đường Hạ vội còn không có hôi quá ra, lần này không chỉ có chính mình đã trở lại, còn đem Trang Dung mang về tới, Đường gia trên dưới đem ăn ngon hảo uống đều mang sang tới. Hận không thể một đốn đem hai người bọn họ xủy béo, lão gia tử nhìn đến Trang Dung sắc mặt. Kéo qua cổ tay của hắn cắt hạ mạch, cao hứng nói, thân thể càng ngày càng tốt, ở thời điểm này liền khôi phục đến bây giờ cái dạng này. Quả thực là cái kỳ tích, về sau thời tiết càng ngày càng ấm, thân thể sẽ càng ngày càng tốt. Không tồi, nhìn ra được tới hai người đều thượng tâm, Trang Dung câu lấy khóe miệng. Không chút nào bùn xỉn khen Đường Hạ, là ta cai y thuật hảo, còn nghiên cứu ra rất nhiều dược cho ta ăn, Đường lão gia tử cười nói. Hắn nha, từ nhỏ liền ái mân mê này đó dược, trước kia trong nhà có điều thổ cẩu, có một ngày ra cửa cùng khác cẩu đánh nhau, bị cắn bị thương chân, hắn mân mê rất nhiều dược cấp kia chân chó đáp thượng. Thật đúng là cấp trị hết. Khi đó hắn mới 8 tuổi, Đường Hạ bị nói ngượng ngùng. Ngài đề khi còn nhỏ sự tình làm cái gì? Trang Dung cười, thuyết minh hắn từ nhỏ chính là cái học y thiên tài. Đường lão cao hứng, hắn ở khác phương diện, có thể có học y thượng như vậy có thiên phú thì tốt rồi. Về sau a, làm người xử sự phương diện này còn phải làm người chiều cô hắn, Đường Hạ khóe miệng trừ trừ. Tâm nói hắn ông ngoại là chưa thấy qua trang dung ngày thường đều là như thế nào làm người xử sự. Quả thực là tình cảm phóng hai bên, không phục liền làm phiên, trang dung thế nhưng còn không biết xấu hổ gật đầu. Trong lòng một chút số đều không có, mợ càng là đau lòng trang dung. Trang dung hiện tại cũng là cái không không cha không mẹ hài tử. Muốn ăn cái gì mợ cấp làm, Đường Hạ nhấc tay cho thấy. Ta muốn ăn ngài làm sườn heo chua ngọt, mợ chừng hắn một cái. Không hỏi ngươi, ta hỏi tiểu trang đâu. Ngươi lâu như vậy cũng không biết về nhà. Làm ngươi nước ăn nấu đồ ăn, Đường Hạ. Ngoặc kép, trang dung khóe miệng ngoéo một cái. Vậy sườn heo chua ngọt đi, mợ vô cùng cao hứng đi làm sườn heo chua ngọt, Đường Hạ tâm tác. Mợ cũng không yêu hắn. Đường Chí yên ổn tan tầm liền nhìn đến hai người bọn họ. Cao hứng nói, đều đã trở lại, Đường Chí Bình đối hai hài tử ở trang văn khiếu lễ tang tượng biểu hiện thực vừa lòng. Nam hài tử phải có đảm đương, cho nhau nâng đỡ mới có thể đem nhật tử quá dài, Đường Hạ chạy nhanh đi cầu chú ý. Cữu cữu, ta hiện tại cũng là viện trưởng. Chính, Đường Chí Bình cười nói. Trường bản lĩnh, mợ nói. Người cữu cữu cũng là chính viện dài quá, Đường Hạ kinh ngạc hỏi. Trần thúc thúc đâu? Điều đi rồi, tương quan bộ môn đã sớm cùng người cữu cữu câu thông qua vấn đề này. Làm hắn đi địa phương khác làm chính viện trưởng. Này không phải rời nhà gần sao? Người cữu cữu liền không nghĩ đi. Lần này nói đem ngươi cữu cữu điều đến Nguyên Nghĩa bệnh viện. Ngươi Trần Thúc nói bên kia cách hắn thê tử công ty tương đối gần. Hắn chủ động xin, ngươi cữu cữu thuận vị liền thành chính viện trường, Đường Hạ bất mãn kêu to. Loại sự tình này ta thế nhưng không biết, cả nhà cũng chưa cùng nhau ăn bữa cơm. Mợ bất mãn oán giận, ngươi làm sao có thời giờ quản gia? Tưởng ngươi cũng không thấy người, Đường Hạ lấy lòng cười cười. Về sau có rảnh liền thường về nhà, nói như vậy, ta cái này y nhị đại thăng cấp, đi ngươi y nhị đại. Đường Trị Bình ở Đường Hạ chán thượng bắn một cái đầu băng. Ghét bỏ lên lầu, Đường Hạ ủy khuất xem Trang Dung. Hắn cảm thấy chính mình ở nhà địa vị thẳng tắp giảm xuống. Nói như thế nào hắn cũng là cái viện trưởng a. Trang Dung mỉm cười cho hắn xoa chán, Đường Hạ vừa lòng. Tiểu Kiều thê thật săn sóc tới rồi bệnh viện lúc sau. Hiểu biết Đường Hạ người thấy hắn liền trêu chọc, Đường viện trưởng tới, là tiểu Đường viện trưởng, mặt trên còn có lão Đường viện trưởng, Đường Hạ ngượng ngùng nói. Nhưng đừng nói như vậy, ta thật thành y nhị đại, mấy cái trung y đại thúc tâm thái hảo. Có phải hay không y nhị đại không sao cả, người y thuật hảo, có thể cứu giúp hồi như vậy nhiều mạng người. Trung y quang vinh, Đường Hạ bị chọc cười. Cái này dân chúng nên biết chúng ta trung y cũng không phải chậm lang trung. Chính là truyền xuống tới quá ít, dân chúng gặp được thầy thuốc tốt quá ít mấy cái trung y đại phu đều gật đầu. Nói đến tâm khảm đi, hệ thống. Cho nên, mới có ta, mới chói định ngươi, kiêu ngạo, JPG Đường Hạ. Không phải ngươi ăn vạ ta sao? Hệ thống. Phải biết rằng ngươi là cái dạng này cha, ta sẽ không nhận ngươi, Đường Hạ tỉnh lại một giây đồng hồ. Bất mãn hỏi, nói vậy, ta là một cái cỡ nào đủ tư cách phụ thân, ta nơi nào không được. Hệ thống sờ sờ chính mình tóc bạc, thở dài, ngươi cao hứng liền hảo, ta tiếp tục liên hệ xưởng ở Đường Hạ mau tan tầm thời điểm. Nghiêm Chăn lão sư, Dư Anh lão tiên sinh cùng hắn gọi điện thoại liên hệ. Tiểu Đường, nghe nói ngươi hiện tại có rảnh ra tới ngồi khám, khi nào tới ta nơi này ngồi khám một ngày. Lão gia tử ở trung y trong giới là cùng hắn ông ngoại không sai biệt lắm địa vị. Tự mình mời Đường Hạ, làm Đường Hạ thụ sủng nhược kinh. Ngài nói đi, ngài làm ta ngày nào đó đi, ta liền ngày nào đó đi, lão gia tử cao hứng nói. Xem ngươi thời gian an bài, ngày nào đó đều được, Đường Hạ nghĩ nghĩ. Hậu thiên đi, hậu thiên ta điều hưu, hạ ban đường hạ liền lén lút cấp Nghiêm Chăn gọi điện thoại. A, bằng hữu của ta, người lão sư mời ta hậu thiên đi Yến Kinh Trung Y viện ngồi khám một ngày. Chuyên gia hào nha chuyên gia hào. Đến lúc đó ngươi mời ta ăn cơm đi, Nghiêm Chăn tức muốn hộc máu hỏi. Ngươi ngồi khám, dựa vào cái gì a? Đường hạ nghiêm túc nói. Đại khái là ta hiện tại có 800 vạn fan đi. Không phát sóng trực tiếp quá liền có 800 vạn, ngươi vẫn là cái 250. Đồ ngốc, thảo, Nghiêm Chăn khí đem điện thoại treo. May mắn hắn ở trường học. Hắn không nghĩ thấy đường hạ. Quá cẩu. Không nghĩ tới không quá bao lâu thời gian, hắn lão sư cho hắn gọi điện thoại tới. Hậu thiên đường hạ tới. Ngươi đừng đi học, cho hắn giúp đỡ, chiều cô hắn một ngày. Các ngươi người trẻ tuổi, có cộng đồng đề tài, Nghiêm Chăn tạc mau. Ta chiều cô hắn, ta không đi, dư lão gia tử trầm giọng hỏi. Ngươi đây là cái gì ngữ khí? Ngươi lặp lại lần nữa. Nghiêm Chăn túng cùng chim cút giống nhau. Tốt. Ta đi, lão gia tử biết hắn không phải thành tâm thực lòng. Lời nói thấm thía nói. Hai tử, ta cũng muốn hoàn toàn về hưu. Về sau liền dựa các ngươi người trẻ tuổi. Ngươi không cùng hắn đánh hảo quan hệ. Về sau làm sao bây giờ? Nghiêm Chăn rầm rì một tiếng. Không cần, ta về sau so với hắn còn nổi danh, học y là vì nổi danh sao? Túng Chăn, không phải, ngươi tính tình này. Nhân gia trẻ tuổi một thế hệ trung y, về sau không mang theo ngươi chơi, sư ca nhóm mang ta chơi, ngươi sư ca nhóm đều có thể đương. Ngươi ba ba, mang ngươi chơi cái gì? Đường hạ cùng ngươi tuổi không sai biệt lắm, hảo hảo cùng nhân gia làm bằng hữu, dư lão sư kia ngữ khí. Tựa như giáo dục nhà trẻ tiểu bằng hữu giống nhau, gia trưởng nói ai ai ai không tồi, ngươi đi theo nhân gia giao bằng hữu. Hai tử nhảy nhót đi là được, Nghiêm Chăn khí nhe răng. Đường hạ như vậy cầu, như thế nào giao bằng hữu? Hắn cũng không có việc gì liền chạy tới kích thích hắn. Tôi, quả nhiên, đường hạ gặp mặt lúc sau. Đường hạ thực nhiệt tình cùng Nghiêm Chăn chào hỏi. Bằng hữu của ta, đã lâu không thấy, bắt tay, Nghiêm Chăn chỉ nghĩ nói. Ai cùng ngươi là bằng hữu? Đáng tiếc. Hắn lão sư ở một bên nhìn chằm chằm đâu. Hắn cũng không dám nói lời này. Nghiến răng nghiến lợi cùng đường hạ nắm tay. Lão gia tử cao hứng nói. Làm hắn mang ngươi đi phòng khám bệnh. Có chuyện gì ngươi liền nói với hắn. Hôm nay ta nhưng đem bác sĩ đường giao cho ngươi. Chiếu cố hảo, Nghiêm Chăn nghiến răng nghiến lợi gật đầu. Ân ân, đường hạ cười tủm tỉm nói. Ngài yên tâm đi, chúng ta đêm qua đã nói tốt. Hôm nay hắn mời ta ăn cơm, Nghiêm Chăn, dư lão gia tử đối đồ đệ biểu hiện phi thường vừa lòng. Các người đã sớm là bạn tốt, kia thật tốt quá, các người bạn cùng lứa tuổi, về sau nhiều hơn giao lưu, đường hạ cười tủm tỉm. Nhất định, Nghiêm Chăn tức giận mang đường hạ đi chuyên gia phòng khám bệnh. Người tới ngồi khám thật sự hảo sao? Ở bệnh viện có phải hay không không dám dùng người tổ truyền bí phương? Đường hạ cười nói, không phải không dám dùng, là không thích hợp ở bệnh viện dùng, phối dược yêu cầu thời gian, bất quá ngươi yên tâm, ta khai dược khẳng định là dùng được, bằng không ta như thế nào có 800 vạn fan, ngươi còn muốn mời ta ăn cơm đâu. Nghiêm Chăn chỉ nghĩ lục xuống dưới cho hắn lão sư xem. Xem đi, đường hạ chính là như vậy cầu. Đường hạ cảm thấy Nghiêm Chăn tính tình này quá hảo chơi. Một đậu liền tạc mau, cùng cái nãi miêu tử giống nhau, chính mình cảm thấy chính mình dương nanh múa vuốt rất lợi hại. Hoàn toàn không có công kích tính, sẽ chỉ làm người càng muốn khi dễ hắn, bằng hữu. Chúng ta giữa trưa đi chỗ nào ăn, Nghiêm Chăn mắt trợn trắng, đi nhà ăn ăn, các ngươi nhà ăn cơm ăn ngon sao? Khẳng định không các ngươi nhà ăn ăn ngon, ngươi hiện tại đều là viện trưởng. Ta còn là cái học sinh, ngươi không biết xấu hổ làm ta thỉnh ngươi. Đường hạ khó hiểu hỏi, chẳng lẽ không cần ngươi muốn tẫn địa chủ chi nghi sao? Ta khi nào nói qua ta muốn tẫn địa chủ chi nghi? Dựa theo lệ thường, ngươi hẳn là tẫn địa chủ chi nghi à? Đây là địa bàn của ngươi, Còn dùng nói sao, Nghiêm Chăn phải bị tức chết rồi. Bị Đường Hạ cứu sống những người đó. Khẳng định không phải bị hắn dùng y thuật cứu sống, là bị hắn này há mồm cấp khi sống. Hai người vừa đi một bên đấu võ mồm, trên đường có người nhìn đến sau, khe khẽ nói nhỏ, như thế nào đem Đường Hạ mời tới. Kéo Lưu Lượng đi, rốt cuộc hắn đại biểu trung y Lưu Lượng. Hắn đi chỗ nào, cái nào bệnh viện bệnh hoạn liền nhiều. Huống chi chúng ta là trung y viện, mấy người này là thực tập sinh. Năm trước mới vừa tốt nghiệp sinh viên, thực tập gần một năm, còn không có chuyển chính thức, nhìn đến Đường Hạ cùng bọn họ tuổi không sai biệt lắm. Hiện tại danh dương cả nước, ra cửa khi chuyên gia đãi ngộ, vẫn là một viện chi trường, khó tránh khỏi thổn thức. Bọn họ tiến nhà này đại bệnh viện, đều phí không ít sức lực nơi này. Có người nhìn đến Đường Hạ lúc sau kinh hỉ tưởng kêu hắn. Nghe được đồng sự nói như vậy lúc sau, trong mắt vui mừng ảm đạm xuống dưới, không mặt mũi qua đi tương nhận, chung quy, không phải một cấp bậc người, lúc này Đường Hạ một quay đầu. Vừa lúc nhìn đến cái kia người trẻ tuổi, Đường Hạ ngay từ đầu, cho rằng chính mình nhận sai, thấy rõ lúc sau kinh hỉ kêu, lão nhị, nhị nha, Lưu Cảnh Ninh, Thảo, ta mẹ nó. Nhật, Lưu Cảnh Ninh vốn dĩ không nghĩ cùng Đường Hạ tương nhận. Không nghĩ tới Đường Hạ cao hứng hướng hắn chạy tới, còn kêu hắn ở trong ký túc xá ngoại hiệu. Thần mẹ nó nhị nha. Lưu Cảnh Ninh sắc mặt đỏ lên. Đường Hạ tính tình, so ở trường học thời điểm nhưng hoạt bát nhiều. Hết chương.